Lam Tử Thất vô cùng lo lắng đỡ Thẩm Hạ Lan ngồi dậy. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới kịp phản ứng lại. Đúng đúng đúng, cậu nhìn tớ đi, đã sắp bị bệnh mất trí nhớ của người già rồi này. Thẩm Hạ Lan nở nụ cười nhạt, đứng dậy phát hiện trong căn phòng còn có thêm một người xa lạ. Người này là... Đây là bác sĩ Bạch Tử Đồng, viện trưởng bệnh viện quân khu, là vợ của Tô Nam bạn của chồng cậu đấy, là Diệp tổng nhà cậu nhờ bác sĩ Bạch đến đây khám bệnh cho cậu. Lời nói của Lam Tử Thất làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi mất lịch sự. Bác sĩ Bạch, xin lỗi nha, tôi không biết. Cô muốn cử động nhưng lại cảm thấy ở phía dưới có một dòng lũ lớn, cả người lập tức trở nên hơi lúng túng. Thẩm Hạ Lan cũng không ngờ là mình lại ra một lượng lớn như thế, bây giờ vừa mới cử động chỉ sợ là sẽ làm bẩn ga giường, bây giờ đứng dậy cũng chỉ có thể làm cho mình càng thêm xấu hổ, huống hồ gì cô còn hơi choáng váng. Trong nháy mắt cô cử động thì Bạch Tử Đồng đã nghe thấy một mùi máu tươi, bây giờ lại nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Hạ Lan, không khỏi đưa tay giữ cổ tay của cô lại, sắc mặt có hơi ngưng trọng. Mợ Diệp, tình huống này của cô đã kéo dài bao lâu rồi? Ngày hôm nay tôi vừa mới đến kỳ, là như vậy á, sao vậy? Trước kia Thẩm Hạ Lan không như vậy, cho nên khi cô nghe thấy Bạch Tử Đồng hỏi như thế thì cô không khỏi có chút lo lắng. À, không có gì đâu, chỉ là hỏi một chút mà thôi, trước kia ra khoảng bao nhiêu? Vẫn ổn, không có nhiều như vậy, lần này tôi cảm thấy rất không bình thường, hơn nữa còn choáng váng, có hơi mệt mỏi. Thẩm Hạ Lan nói triệu chứng của mình. Bạch Tử Đồng cười nói, ra một lượng lớn như thế, nếu như cô không bị choáng váng hoa mắt thì mới là kỳ quái đó. Không có chuyện gì đâu, chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể sau khi sinh non mà thôi, chắc là do ác lộ chưa được sạch sẽ, lần này tôi sẽ mang một ít về. Đau bụng có đúng không, có phải là cảm thấy rất khó chịu? Nghe thấy những gì Bạch Tử Đồng nói không khác gì mấy so với triệu chứng của mình, Thẩm Hạ Lan liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, bụng đau thì cũng không phải là đau lắm, nhưng mà chính là có một loại cảm giác đau ngâm ngầm, hơn nữa phần bụng hai bên tôi cảm thấy như là còn có máu chảy xuống. Đây là chuyện bình thường thôi, không cần phải lo lắng đâu, nhưng mà cô cứ chảy máu như thế này là không thể được, tôi phải truyền nước cho cô. Mặc dù là đào thải những thứ bẩn thỉu như thế này ra là tốt, nhưng mà cũng không thể mặc kệ sức khỏe của mình, có phải không? Bây giờ cô rất yếu ớt. Vậy phải làm sao bây giờ, có cần phải bồi bổ không á? Lam Tử Thất nghe thấy cơ thể của Thẩm Hạ Lan yếu ớt liền trở nên khẩn trương, vội vàng hỏi. Bạch Tử Đồng lắc đầu nói, không cần bồi bổ đâu, hiện tại cô ấy thuộc về tình trạng có bồi bổ cũng không thể tiêu được, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Mợ Diệp, tha thứ cho tôi nói thẳng, trong đoạn thời gian gần đây có lẽ là cô cần phải phối hợp với tôi. Phối hợp? Sao phải phối hợp? Thẩm Hạ Lan cảm thấy chỉ là đến kỳ, chắc cũng không có chuyện gì. Bạch Tử Đồng cười tủm tỉm làm Thẩm Hạ Lan cũng nhìn không ra cái gì. Đương nhiên là tôi nói như thế nào thì cô làm như thế đó, gần đây cô đừng đụng vào nước lạnh nha, tốt nhất là giống như ở cử vậy đó, chú ý giữ ấm, chú ý bồi bổ khí huyết. Còn nữa, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện nào không cần hỏi thì cô đừng có hỏi, cứ yên tâm tĩnh dưỡng sức khỏe. Gần đây Diệp Tổng không có ở trong nước, về phần sinh hoạt vợ chồng tôi cảm thấy cũng không cần phải lo lắng. Câu nói cuối cùng của Bạch Tử Đồng làm cho Thẩm Hạ Lan phải đỏ mặt. Bác sĩ Bạch, dựa vào tình huống hiện tại của tôi, cho dù anh ấy có ở trong nước, tôi cũng không thể làm gì được. Lời này vừa mới nói ra, Lam Tử Thất lập tức nở nụ cười. Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Đều đã có bộ dạng này rồi mà còn nghĩ chuyện đó của Diệp Tổng nhà cậu. Tớ nói này, Diệp Tổng nhà cậu có biết vợ của mình là một người đói khát như thế không? Cậu xéo đi, nói tào lao cái gì đó. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trên mặt nóng bừng. Cô với Lam Tử Thất nói chuyện không kiên cử thì cũng thôi đi. Không ngờ đến ở trước mặt của Bạch Tử Đồng mà Lam Tử Thất cũng như thế này, lập tức làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy lạnh lùng. Ngược lại là Bạch Tử Đồng cũng không nói cái gì, chỉ là cười có chút tùy tính. Không có gì, thực sắc tính giả, theo như lão Khổng Tử nói, tôi cũng là phụ nữ mà, tôi hiểu. Ai nha bác sĩ Bạch? Thẩm Hạ Lan thật sự hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cô đâu có phải là loại phụ nữ này đâu chứ, nhưng mà cũng chính bởi vì một hai câu nói này, khoảng cách của ba người phụ nữ đã được kéo gần lại trong nháy mắt. Lam Tử Thất thấy Bạch Tử Đồng chuyện trò vui vẻ, cũng không có gì không thích hợp, đương nhiên rất yên lòng, cũng có tâm tư nói đùa. Cậu nói cậu một chút đi, có phải là gả vào hào môn cho nên làm kiêu rồi không hả? Đến tháng một lần mà giày vò cậu thành cái dạng này, cậu nói xem một lát nữa tớ phải nói với mẹ Thẩm như thế nào đây hả? Nói là cậu đến tháng chảy máu quá nhiều cho nên dính giường, còn không phải là để mẹ Thẩm cười chết là. Cậu im miệng lại cho tớ nha. Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu như là bị bệnh khác thì cũng được, hiện tại là bởi vì chút chuyện của phụ nữ mà làm cho viện trưởng bệnh viện quân khu phải đến đây, nếu như chuyện này để cho Diệp Ân Tuấn biết được, còn không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến Diệp Ân Tuấn,